cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 271, ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Góc truyện audio.com, cách chương.